Chương 454, Đại chiến đủ gì ẹn, hạ. Phải biết rằng lòng chảo quyền có thể là quân cách mạnh cường giả siêu cấp hỗn hợp rất nhiều cường đại thể năng bao quát hải quân lục thức ở bên trong chế tạo ra cường đại thể năng. Long chảo quyền có chỉ súng cường đại chỉ lực vừa có chỉ súng không có cường đại sức nắm. Dù sao chỉ súng này đây xuyên thấu làm chủ, không giống long chảo quyền phức tạp như thế, nhưng là thắng ở trực tiếp tấn mạnh mẽ khó có thể ngăn cản tựa như trưởng kỳ ẩn đâm ra một dạng thật đơn giản đâm một cái tốc độ cùng lực lượng cường đại đến trình độ nhất định phía dưới hoàn toàn là vô vật bất phá. Có thể là ở đủ gì ẻn xem ra chính mình long chảo quyền lợi hại như vậy tuyệt đối không có khả năng không bằng lục thức mới đúng. Chính mình trước này đây chỉ lực đối kháng chỉ súng lực đạo, sau đó sẽ đem lâm giật ngón tay của cầm muốn thi triển ra long chảo quyền tinh túy đem lâm giật ngón tay của cào nát. Nhưng là lâm giật ngón tay của lại mang đến cho hắn một cảm giác so với cương thiết còn cứng rắn hơn, nhưng lại hoạt bất lưu thủ, căn bản là không bắt được. Long chảo quyền cường đại chảo kính bị lâm giật hóa giải rất nhiều, ngược lại là hắn thừa nhận chỉ súng đơn giản nhất cũng đáng sợ nhất xuyên thấu kính nói để bàn tay của hắn ẩn ẩn bị đau. Nói cách khác mới vừa rồi giao thủ ở giữa lấy khí phách xứng hợp thể năng đối quyết đủ gì ẻn hơi rơi vào hạ phòng, điều này làm cho đủ gì ẻn làm sao có thể tiếp thu, phải biết rằng hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào chính là mình thể năng, nhưng bây giờ ở nơi này một phương đi hệ nở rơi vào hạ phong làm sao sẽ không cho hắn kinh ngạc. Người này mới bao nhiêu lớn a, làm sao có thể đem thể năng tu luyện tới trình độ như vậy. Đủ gì ẻn trong lòng thầm nghĩ, hai tay lại lần nữa lấy ra, giống như hai con long chảo tựa như bắt nư tờ hư không, các không khí mang theo mắt trần có thể thấy khí lãng đồng thời chụp vào lâm giật hai vai. Chỉ hội lâm giật thân thể một bên né tránh đủ gì ẻn long chảo quyền, đồng thời lam cước ném. Nguyệt bộ quân cách mạnh ngay cả lâm giật bọn họ tới như thế bí mật sự tình đều biết, hải quân lục thức cũng là bị bọn họ điều tra đến, dù sao hải quân lục thức thực sự là rất toàn năng thực dụng thể năng. Coi như là đủ gì ẻn những thứ này cựu thị thế giới chính phủ quân cách mạnh cũng học được mấy chiêu. So với kỷ xạ dày tí bước, hiện tại đủ gì ẻn liền là lợi dụng nguyệt bộ vọt tới giữa không trung né tránh lâm giật lam cước. Nguyệt bộ, chỉ súng. Long thương lâm giật đuổi sát theo chỉ một cái đâm hướng đủ gì ẻn con mắt. Một chiêu này nếu như chu đáo lời nói đủ gì ẻn chẳng những sẽ mất đi con mắt càng là sẽ trực tiếp bị lâm giật chỉ súng cho đánh xuyên qua đại não. Long chảo quyền. Xé rách đều Thụy Nhi tay đã là toàn thân đen nhánh hiển nhiên là thi triển bật sổ sổ cụ ngạnh hóa, một chảo lần nữa cùng lâm giật long thương đụng nhau tự tại đồng thời. Hai người ở giữa không trung đồng thời bị một cự lực bắn ngược đánh bay ra xa mấy chục thước sau đó đồng thời tại chỗ biến mất lần nữa nhằm phía đối phương triển khai kịch liệt giao thủ. Hai người đều là tinh thông nguyện bộ, mặc kệ là ở bất luận cái gì địa hình hoàn cảnh đều có thể tiến hành giao thủ. Lam cước. Bạo vũ cuồng phong dày đặc như mưa, cuồng bạo như gió chân không chạm đánh bắn về phía đủ gì ẻn. Long câu chảo đủ gì ẻn hai tay làm ra động tác độ khó cao, hai tay biến thành lòng chảo dáng vẻ, không lùi mà tiến tới bằng tốc độ kinh người đánh về phía vô số chân không chạm đánh. Hai móng liên tục lấy ra cư nhiên đem hết thể chân không chạm đánh cho xé rách điêu, sau đó hội tụ bắt đầu một hung tàn khí thế nhằm phía lâm giật. Bá vương sắc hạ kỳ một mãnh liệt lực lượng khí tràng tịch quyển toàn trường. Phụ cận sĩ binh nhất thời bất tỉnh đi, mà đủ gì ẻn thực lực so với hạ bạ tư đám người cường đại hơn nhiều, cùng lâm giật là một cái tầng thứ, cho nên có thể tiếp nhận được bá vương sát hạ kỳ kinh sợ sẽ không xuất hiện tráng vắng đầu, chẳng qua là cảm thấy thân thể trầm trọng rất nhiều mà thôi. Bất quá đây đối với Vu lâm giật mà nói đã là một cái rất lớn ưu thế, nếu như duy trì liên tục không ngừng thi triển bá vương sát hạ kỳ, theo thời gian chiến đấu kéo dài. Như vậy đủ gì ẻn thừa nhận áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn, chỉ bất quá thi triển bá vương sát hạ kỳ cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể duy trì, dù sao cái này một loại lực lượng cường đại là cường đại, nhưng là tiêu hao cũng không ít. Cho nên rất nhiều cao thủ thi triển bá vương sát hạ kỳ đều là trong nháy mắt mà thôi, bởi vì có thể chấn nhiếp đối thủ lập tức đã đủ nếu như không cách nào chấn nhiếp lời nói coi như duy trì liên tục không ngừng thi triển cũng chỉ là lãng phí tinh thần mà thôi. Có thể nói tinh khí thần càng phát ra thịnh vượng, như vậy thi triển hạ sổ cụ kéo dài thời gian cũng sẽ càng nhiều, số lần cũng nhiều hơn, mà lâm giật hiện tại mới có 16 tuổi mà thôi, quanh năm suốt tháng đúc luyện đang là ở vào nhất hoàng kim thật lực phi tốc độ để thăng nhanh nhất tuổi trẻ, tinh khí thần không cần nhiều lời. Bình thường lâm giật không có chiến đấu thời điểm lại rất chú ý dưỡng sinh, thời thời khắc khắc lấy sinh mệnh quy hoàn chú ý thân thể tất cả biến hóa. một ngày có một tia một chút nào tế vi tổn thương tỉ như mao mảnh mạch máu tổn thương hắn cũng có lấy sinh mệnh quy hoàn khống chế bị tổn thương địa phương ra tốc chữa trị nó, cho nên thân thể dưỡng dưỡng dưới tinh thần lâm giật có thể nói là cùng cấp với hắn chỗ thế giới quốc thuật tu luyện tới nhất đỉnh phong quốc thuật đại tông sư cụ bị thấy. Thần không xấu năng lực. Tuy là lâm giật còn không có tu luyện tới đại nao bên trên, so với quốc thuật đại tông sư ngay cả đại nao tinh nói các loại bí ẩn địa phương đều cảm giác được rõ rõ ràng ràng có chút chênh lệch, nhưng là ngoại trừ đại não cùng gen, toàn thân các nơi dù cho là mảnh nhỏ tiểu như các loại huyệt đạo, tế bào, mao mảnh mạch máu các loại lâm giật đều có thể cảm giác được nhất thanh nhị sở, đều có thể khống chế được, cho nên lâm giật thân thể và tinh thần, ý chí vẫn luôn là ở vào nhất đỉnh phong, cho nên... Bá vương sắc hạ kỳ lâm giật hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả thi triển, không giống đại sự kiện bên trong dâu trắng căn bản không dám tùy ý thi triển, ngoại trừ liễu nhân vì có chiến quốc cùng gặp ở coi như hắn thi triển bá vương sắc hạ kỳ cũng không dùng sẽ bị hai người bọn họ lấy đồng dạng bá vương sắc hạ kỳ triệt tiêu mất thi triển cũng là uổng phí ở ngoài. Còn có cũng là bởi vì dâu trắng thân thể đã là hoàn toàn đi hướng già yếu cùng diệt vong, ở đại chiến như vậy hạ căn bản không dám tiêu hao quá lớn tinh thần. So với bà vương sắc hạ kỳ, thi triển bật sổ sổ cụ hạ kỳ rõ ràng tác dụng lớn hơn. Mà lâm giật bất đồng, hắn hiện tại có thể là ở vào nhất hoàng kim giai đoạn, tinh khí thần cực kỳ cường đại vượng thịnh cư nhiên vẫn duy trì bá vương sắc hạ kỳ kinh sợ, coi như là đủ gì ẻn cùng lâm giật một cái tầng thứ đối với bá vương sắc hạ kỳ sức chống cự siêu cường cũng hiểu được thân thể và tinh thần càng ngày càng trầm trọng. Không chấn động nắm chặt cơ hội lâm giật lập tức một kích cách không không chấn động đánh ra. Dâu trắng năng lực bao trùm phạm vi lớn như thế công kích cộng thêm bá vương sắc hạ kỳ kinh sợ đủ gì ẻn trực tiếp chúng chiêu bị đánh bay ra ngoài ngã xuống đất, nhưng là hắn lại không quan tâm mà là đem con mắt trừng lớn lớn nhất, như nhau phía trước hạ bạ tư bọn họ giống nhau không dám tin tưởng trước mắt một màn này, nhưng là lại không thể không đi tin tưởng, bởi vì hắn chính mình liền là bị lâm giật không chấn động đả thương. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.